Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, chôn hố cùng đào hố. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương đạo, tuổi Tại Giáp, thiên hạ Thái Bình. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương đạo, tuổi Tại Giáp, thiên hạ Thái Bình. Các huynh đệ, phía trước chính là Quảng Tông Thành. Cầm xuống Quảng Tông, xông lên a, xông lên a. Những này đã bị Đại Hiền Lương Thiên Sứ Trương Giác triệt để tẩy não khăn vàng quân. Cầm trong tay rìu, quắc hạng nhất đơn sơ công cụ, hướng về phía Quảng Tông thành công tới. Đông Hán thời điểm thực hành vẫn là quận nội quy quân đội. Chính là nông thời điểm bận rộn là nông dân, nông nhàn liền tập hợp huấn luyện, chiến tranh vang dội chính là binh. Cái này chế độ bản thân là coi như không tệ, đã không chậm trễ làm nông nông thu, còn có khổng lồ lính. Nhưng đã đến cuối thời Đông Hán, cái này quận nội quy quân đội liền bắt đầu chỉ còn trên danh nghĩa. Coi như nông nhàn thời điểm, cũng trên cơ bản không có huấn luyện, mà Trương Giác phát động cực kỳ cấp tốc, làm khăn vàng quân xông vào Quảng Tông thành nội về sau. Căn bản là đụng phải ra dáng chống cự liền nhanh chóng khống chế toàn bộ Quảng Tông thành. Cùng lúc đó, Trương Giác hai cái huynh đệ phân biệt dẹp xong Cự Lộc cùng Hạ Khúc Dương. Đem cái này ba cái thành làm khởi nghĩa trung tâm, ba cái thành trì góc cạnh tương hỗ chi thế. Khăn vàng quân bên trong Trương Mạn Thành tự xưng thần thượng sứ, xuất lĩnh mấy vạn người công phá Huyền Thành, cũng giết chết quận trưởng Trử Cống. Ba Tài xuất lĩnh mấy vạn khăn vàng quân đánh hạ Dĩnh Xuyên, Bành Thoát đánh hạ Nhữ Nam Nhất Đại. Trong lúc nhất thời, khăn vàng quân tại quận binh chỉ còn trên danh nghĩa, các quận thành phòng thủ trống rỗng tình huống dưới, thu hoạch một loạt thắng lợi. Tiếp xuống, những này khăn vàng quân đốt cháy quan phủ, cướp bóc phú hộ, đồng thời mang khỏa bách tính. Trong lúc nhất thời, khăn vàng quân thanh thế càng ngày càng to lớn. Trung Nguyên Châu quận rất nhiều thất thủ, quan lại nghe nói khăn vàng quân muốn tới, đều hốt hoảng mà chạy. Không ra 10 ngày, Trương Giác hành động vĩ đại đã để cả nước trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Đối mặt loại này biến động, triều đình đang khiếp sợ sau khi, phản ứng vẫn là tương đối cấp tốc, mệnh lệnh các châu quận, tại Lạc Dương bên ngoài thiết trí bát đại quan ải, bổ nhiệm Hà Tiến vì đại tướng quân, xuất lĩnh tả hữu ngự lâm quân đồn trú đô đình, đồng thời hủy bỏ đảng cấm, đặc xá thiên hạ đảng người, dùng cái này đến làm dịu triều đình cùng bách tính ở giữa khẩn trương quan hệ. Đồng thời mệnh lệnh thế gia đại tộc chiêu mộ Hương Dũng, cộng đồng chống lại giặc khăn vàng. Lúc này Lã Bố ngay tại Thái Phủ Đông Phủ bên trong, Thái Diễm cũng tại Lã Bố nơi này. Trải qua lần trước hiến máu một chuyện về sau, Thái Ung đối Lã Bố thái độ thay đổi rất nhiều, đối Thái Diễm cùng Lã Bố cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái Diễm nhìn xem Lã Bố, khẩn trương bất an nói ra: Lã đại ca, hiện tại giặc khăn vàng thế lớn, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày liền hình thành càn quét chi thế, trong lúc mơ hồ đã tới gần thành Lạc Dương, nên làm cái gì bây giờ? Người ta rất sợ hãi a. Lã Bố mỉm cười nói: Diễm nhi, không cần sợ hãi, giặc khăn vàng thua không nghi ngờ, tuyệt đối tiến đánh không tiến trong thành Lạc Dương đến. Lại nói, còn có Lã đại ca bảo hộ ngươi đây, coi như trời sập, ngươi Lã đại ca cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Nghe được Lã Bố, Thái Diễm tâm tình khẩn trương không khỏi dần dần bình phục lại. Nhìn về phía Lã Bố, ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là nhu tình. Lã đại ca, ngươi đối ta thật tốt. Lã Bố cười ha ha một tiếng. Đang chờ lúc nói chuyện, lại là có sai vặt thông báo, nói là ngoài cửa Tuân Úc cầu kiến. Nghe được có người cầu kiến, Thái Diễm không tốt tiếp tục ở lại đây, liền từ giữa ở giữa cửa nhỏ trở về Thái Phủ. Lã Bố thì là mệnh người lập tức đem Tuân Úc mời đến trong phòng khách tới. Tuân Úc vừa vào cửa đối Lã Bố chính là thật sâu cúi đầu. Lã Bố mau tới trước đem Tuân Úc đỡ lên. Tuân Úc mặt mũi tràn đầy kính nể nói ra. Phụng Tiên thật là thần nhân vậy. Tại một năm trước liền dự liệu được sẽ có này đại loạn. Buồn cười Vi Huynh có mắt không biết Thái Sơn. Còn tưởng rằng Phụng Tiên tại nói hưu nói vượn. Thật sự là hổ thẹn a. Lã Bố trong lòng không khỏi mừng rỡ. Một năm trước đào xuống hố. Hiện tại rốt cục có thể lấp lên. Có cái này hố. Tin tưởng muốn thu phục Tuân Úc. Độ khó hẳn là không lớn như vậy a. Trong lòng nghĩ như vậy. Lã Bố trên mặt lại là không có chút nào mang ra. Cực kỳ khiêm tốn nói ra. Ai, Văn Nhược Huynh cớ gì nói ra lời ấy? Kỳ thật chẳng qua là ta hồ ngôn loạn ngữ. Trùng hợp ứng bên trong mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tuân Úc nghiêm mặt nói ra. Phụng Tiên, năng lực lớn bao nhiêu? Trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu? Phụng Tiên, xin tính toán. Đến cùng nên như thế nào phá mất giặc khăn vàng? Giặc khăn vàng càn rỡ. Tại tiếp tục như vậy, liền muốn dao động ta Đại Hán căn cơ a. Cái này Tuân Úc a, thật đúng là một lòng vì triều đình, muốn thu phục hắn độ khó thật rất lớn, bất quá bây giờ nói không chừng ngược lại là một cái cơ hội tốt. Lã Bố làm bộ tính toán nửa ngày, cuối cùng nhịn không được thở dài. Tuân Úc giật mình hỏi, "Phụng Tiên, tại sao muốn thở dài?" Chẳng lẽ ta Đại Hán đế quốc, thật muốn, nói càng về sau, Tuân Úc giọng nói nghẹt ngào, đã nói không được nữa. Lã Bố không còn dám đùa Tuân Úc, tranh thủ thời gian nói ra, Văn Nhược Huynh, giặc khăn vàng khó thành đại khí, năm nay bên trong tất phá đi. Nghe Lã Bố, Tuân Úc lúc này mới thở phào một hơi đến, giờ khóc giờ cười nói ra. Phụng Tiên a, ngươi vừa rồi sắp làm ta sợ muốn chết ngươi biết a. Đã năm nay bên trong liền có thể đánh vỡ giặc khăn vàng. Ngươi vừa rồi làm gì còn muốn than thở? Lã Bố thở dài nói ra. Bởi vì giặc khăn vàng dễ phá. Nhưng là Văn Nhược Huynh ngươi. Năm nay có đại hung hiểm. Một nước vô ý. Chỉ sợ là nguyên bản đối với mấy cái này thiên tượng đoán mệnh loại hình đồ vật. Tuân Úp là không quá tin tưởng, nhưng là Lã Bố tại một năm trước coi như đến họp bộc phát khởi nghĩa khăn vàng. Trong lúc bất chi bất giác, Tuân Úp đối Lã Bố lời nói liền bắt đầu tin tưởng không nghi. Bây giờ nghe Lã Bố tính ra bản thân năm nay sẽ có đại hung hiểm. Tuân Úp cũng là giật nảy cả mình, bất quá nửa thưởng về sau. Tuân Úp nói ra, Phụng Tiên. Chỉ cần năm nay có thể phá mất giặc khăn vàng, Văn Nhược liền đủ hài lòng. Còn Văn Nhược hung hiểm, vậy liền sinh tử từ mệnh đi. Ta dựa vào, không có nghĩ tới tên này lại nhưng đã dũng cảm đến không sợ chết trình độ. Đối mặt dạng này Tuân Úc, Lã Bố cũng là bó tay rồi. Lã Bố không khỏi lắc đầu nói ra, Văn Nhược huynh, dứt khoát ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Năm nay nếu như ngươi lưu tại trong thành Lạc Dương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi thành Lạc Dương, đến phương Nam đi tị nạn, mới có một chút hy vọng sống. Tuân Úc sững sờ, nửa ngày về sau đứng dậy đối Lã Bố thật sâu vái chào nói. Đa tạ Phụng Tiên đề điểm, Văn Nhược vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, Tuân Úc đứng dậy cáo từ. Lã Bố còn nghĩ cùng hắn nói chuyện khởi nghĩa khăn vàng sự tình đâu. Không nghĩ tới Tuân Úc đứng dậy liền đi. Nhìn sự tình vừa rồi đối với hắn kích thích vẫn là rất lớn. Có cái này làm nên. Tin tưởng đến lúc đó muốn bắt cóc Tuân Úc liền sẽ không như thế khó khăn a. Lúc này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu cái này một đôi nhị bê thanh niên chính tại uống rượu với nhau. Viên Thiệu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài nói, ai, giặc khăn vàng hung hăng ngang ngược, thiên hạ dân chúng lầm than, thật sự là ta Đại Hán bất hạnh a. Tào Tháo thì là đem chén rượu trong tay nặng nề mà nện vào trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, gặp này loạn thế, chính là ta Bối Dương danh lập vạn đại thời cơ tốt. Giặc khăn vàng, tới tốt lắm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.